sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gặp Sở Minh Phong, Nguyên Lý trả lại quyền quản gia cho Dương Thị. Dương Thị lần này vui vẻ tiếp nhận. Bà còn biết rằng Sở Minh Phong đã đưa cho Nguyên Lý 3 bức thư giới thiệu, đặc biệt yêu cầu Sở Hạ Triều cùng Nguyên Lý đi thăm các quan viên nổi tiếng. Sở Hạ Triều mấy ngày nay chui vào năm đại doanh trại, tìm không ít đồng liêu để nghiên cứu cách xin lương thực. Khi nhận được tin từ Dương Thị, hắn đang ở sân tập luyện quân trung ương, nghe tin liền không kiên nhẫn mang theo mồ hôi từ doanh trại trở về phủ. Nguyên Lý sạch sẽ đứng dưới mái hiên phủ, môi đỏ răng trắng, thấy hắn thì mày mắt khẽ cong, trắng trẻo như sương mù buổi sáng. Tướng quân đã về, người đàn ông cao lớn nhanh chân bước đến trước mặt anh. Mồ hôi rơi xuống cằm, đôi lông mày anh tuấn thầm đẫm hơi ẩm. Hắn cúi đầu nhìn vào phong thư trong tay Nguyên Lý, thờ ơ hỏi, có ai vậy? Nguyên Lý nói, thiếu phủ thượng thư Chu Ngọc Khản, thái úy Trương Lương Đống, tư lệ hiệu úy Thái Nghị. Quan chế Bắc Chu có chút phức tạp, có phần giống với chế độ Tam Công Cửu Khanh, nhưng lại thêm một hệ thống nội các để chế ngự Tam Công Cửu Khanh. Sau đó lập thêm giám hậu phủ để cân bằng với nội các. Nội các gồm 5 đại thần do hoàng đế bổ nhiệm hoặc do quần thần đề cử. Quyền lực rất lớn, nhưng sau khi hoàng đế lập giám hậu phủ, thái giám càng được hoàng đế tín nhiệm và dung túng. Nội các bị từng bước chế ngự, và 3 vị đại nhân này, thái úy là Tam Công, thiếu phủ thượng thư là Cửu Khanh, tư lệ hiệu úy chuyên trách việc giám sát các quan chức trong kinh thành, đều là những nhân vật nổi tiếng. Sở Minh Phong quả thật rất để tâm đờ yến ngươi. Sở Hạ Triều cười, ngước mắt lên, chị dâu muốn đến gặp vị đại nhân nào trước? Nguyên Lý rút thư giới thiệu cho thái úy Trương Lương Đống. Ta chỉ định gặp thái úy mà thôi. Thái úy Trương Lương Đống là thủ phụ nội các, lãnh đạo quân sự toàn quốc, trong 3 người thì chức vị cao nhất. Nhìn qua thì lựa chọn thái úy là hợp lý, nhưng thực ra thái úy không có thực quyền, chỉ là một chức danh nghe có vẻ tốt. Thực chất chỉ là người chịu trách nhiệm thay hoàng thượng. Một khi có tai họa hay biến cố, hoàng đế sẽ cách chức thái úy để xin lỗi. Nhưng thiếu phủ thượng thư và tư lệ hiệu úy thì khác. Chức vị không cao nhưng thực quyền lại rất mạnh. Nguyên Lý không phải là người thiển cận, anh chỉ càng nghĩ càng thấy bệnh nặng của Sở Minh Phong ẩn chứa nhiều điều. Trong thời điểm này, anh vẫn nên tránh tiếp xúc nhiều với các quan chức có thực quyền. Hơn nữa, dù thái úy là một chức vụ kém, nhưng Trương Lương Đống lại là đại nho đương thời, thông hiểu kinh sử, giỏi từ phú, hàng ngày ấy có vô số người muốn gặp ông. Nếu được Trương Lương Đống khen ngợi một câu, thì rất nhanh sẽ nổi danh khắp Lạc Dương. Sở Hạ Triều nhìn sâu vào mắt Nguyên Lý, giơ tay ném thanh đao cho người hầu, rồi vào phủ thay đồ. Khi họ đến phủ thái úy, từ xa đã thấy trước phủ có một hàng dài, toàn là người muốn gặp Trương Lương Đống. Trong đó có không ít sinh viên quốc tử giám, có 2 người hầu thành thạo đặt 4 cái giỏ trước cửa, chờ những người này xếp hàng bỏ thiếp mời và văn thơ vào giỏ. Lúc này đã có 2 giỏ đây. Nguyên Lý ngạc nhiên thở dài, định ra sau xếp hàng. Sở Hạ Triều liền dẫn anh đến trước mặt 2 người hầu, đưa thiếp mời. 2 người hầu ban đầu tưởng Sở Hạ Triều muốn chen ngang, mặt đã lộ vẻ giận dữ, nhưng khi nhìn thấy thiếp mời trong tay Sở Hạ Triều, sắc mặt lập tức trở nên cung kính. Họ mời Sở Hạ Triều và Nguyên Lý đợi một lát, rồi cầm thiếp mời vào trong phủ. Bên hồ, trong đình nghỉ, Trương Lương Đống nhận lấy thiệp mời, nhìn qua rồi cười lớn, đưa thiệp cho 2 người bạn khác. Các ngươi xem, đây là thiệp của Sở Minh Phong. Người được hắn khen ngợi không ngớt trong thư chính là thiếu niên Nguyên Lý từ Nhữ Dương. Người đã sung hỉ cho hắn, đúng không? Nhữ Dương Nguyên Lý theo cha đến chơi, đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Trạm Thiếu Ninh nghe thấy, liền nhìn sang, giữ chức Tư Không Oánh Đình và Kinh Triệu Doãn Trạm Khải Ba đều nhìn thiệp mời. Vuốt râu cười đầy ẩn ý, Sở Bá Viễn muốn ngươi nhận đứa trẻ này làm đồ đệ. Trương Lương Đống hài lòng, vậy thì gặp đứa trẻ này thôi. Không lâu sau, người hầu dẫn Sở Hạ Triều và Nguyên Lý vào, người trong đình nhìn họ tiến gần. Oánh Đình là người đầu tiên nhìn thấy Sở Hạ Triều, cười nhịn không nổi. Sở Tư Dã cũng đến. Trương Lương Đống sắc mặt biến đổi, vội vàng quay đầu tìm kiếm thứ gì. Trạm Thiếu Ninh tò mò hỏi, Thái úy đại nhân, ngài đang tìm gì? Trương Lương Đống mặt buồn rầu, lão phu đang tìm chỗ trốn. Trạm Thiếu Ninh không hiểu, cha cậu mỉm cười giải thích, Thái úy phụ trách quân sự toàn quốc, nắm giữ chính sự quân sự khắp nơi. Sở tướng quân đến Lạc Dương để xin lương thực, người đầu tiên phải đối mặt chính là Thái úy. Trương đại nhân, nghe nói trước đây hắn đã tìm ngài vài lần, nhưng ngài đều lấy cớ ốm để tránh mặt, đúng không? Trương Lương Đống cười khổ, cũng không tìm chỗ trốn nữa. Ta cũng muốn điều quân lương cho hắn, nhưng toàn triều đều biết, ông chỉ là một chức vị hư danh, quyền thực nằm trong tay hoàng thượng. Oánh Đình thở dài, thôi đi, quân lương cho 13 vạn binh sĩ ở Bắc Cương là việc quan trọng, để sau này chúng ta cùng Thượng Tấu Thiên Tử giúp đỡ hắn. Đang nói, Nguyên Lý và Sở Hạ Triều đã đến, ba vị đại nhân đã quen biết Sở Hạ Triều. Họ tò mò hơn về Nguyên Lý, ba đôi mắt cùng nhìn về phía Nguyên Lý. Nguyên Lý trên mặt mang nụ cười, dung mạo tuấn tú, anh khí bừng bừng, nhưng không để lộ vẻ sắc bén. Tính cách điềm đạm khiến người ta có cảm tình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ba vị đại nhân đã có ấn tượng tốt về Nguyên Lý. Dưới ánh nhìn của họ, Nguyên Lý thể hiện sự bình tĩnh, lịch sự chào các vị đại nhân, ngẩng đầu nhìn liền gặp ánh mắt nháy nháy của Trạm Thiếu Ninh. Trạm Thiếu Ninh coi như tìm được một người đồng trang lứa để chia sẻ nỗi khổ, cười tươi rói, Nguyên huynh. Nguyên Lý cũng hơi ngạc nhiên, Thiếu Ninh huynh. Trạm Thiếu Ninh ra hiệu cho Nguyên Lý ngồi cạnh mình, ngồi xuống rồi hai người hàn huyên vài câu. Ngươi cũng là môn sinh của Quốc Tử Giám đúng không? Trạm Thiếu Ninh hỏi, Nguyên huynh, khi nào ngươi đến Quốc Tử Giám nghe giảng? Nguyên Lý cười nói, chắc chỉ vài ngày nữa thôi. Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa lắng nghe cuộc đối thoại của các vị đại nhân. Sở Hạ Triều bất ngờ không đề cập đến vấn đề quân lương, chỉ nhàn nhã cầm chén rượu, chậm rãi nhấm nháp, nói chuyện cười đùa với những người khác. Nếu không vì thân hình cao lớn, hắn trông còn giống một văn nhân hơn. Chủ đề dần chuyển sang Nguyên Lý. Nhữ Dương Nguyên Lý, ta nghe nói về ngươi, ngươi là một đứa trẻ hiếu thuận. Sở Bá Viễn trong thiệp nói ngươi tài đức vẹn toàn, có hoài bão lớn, không biết điều này có thật không? Bá Viễn là tên chữ của Sở Minh Phong. Nguyên Lý cười nói, Sở đại nhân nói quá lời rồi, chàng trai tốt, không cần khiêm tốn. Trương Lương Đống vuốt râu, Sở Minh Phong rất ít khi viết thư giới thiệu cho người khác, huống chi là một thư khó che giấu sự ngưỡng mộ như thế này. Ông tin vào con mắt của Sở Minh Phong, không khỏi mong đợi thêm về Nguyên Lý. Vậy để ta kiểm tra ngươi. Trương Lương Đống đưa ra vài câu hỏi kiểm tra Nguyên Lý. Nhận biết rằng việc đọc sách hiện nay rất khó khăn, ông hỏi những câu rất đơn giản, Nguyên Lý đáp lại trôi chảy, thậm chí luôn có thể nêu ví dụ bổ sung, câu trả lời luôn mới mẻ và thú vị. Trương Lương Đống hứng thú, ngươi hôm nay đến gặp ta, muốn bái ta làm sư phụ phải không? Nguyên Lý ánh mắt sáng lên, đúng vậy, môn sinh ngưỡng mộ Thái úy đại nhân đã lâu, dưới danh nghĩa của Trương Lương Đống có rất nhiều đệ tử. Ông là người thầy thực sự của thiên hạ. Nguyên Lý nghĩ rằng thêm một đồ đệ thì nhiều, bớt một đồ đệ thì ít, ông vẫn có khả năng lớn nhận anh làm đệ tử. Quả nhiên, Trương Lương Đống lộ ra vẻ động lòng suy nghĩ. Một lúc sau, Ông hỏi, ngươi muốn bái ta làm sư phụ, là muốn học được gì từ ta? Học ngũ kinh, hiểu lễ nhạc thư toán. Nguyên Lý nói, Trương Lương Đống lại hỏi, ngươi học những thứ này là để làm gì? Nguyên Lý nói, để ra làm quan. Trương Lương Đống không thích những người đầy tham vọng công danh. Nhưng câu trả lời của Nguyên Lý rất thẳng thắn, ánh mắt trong sáng, gọn gàng. Trương Lương Đống không những không ác cảm, ngược lại thích sự chân thành của anh. Tiếp tục hỏi, vậy ngươi muốn làm quan như thế nào? Làm tam công nội các, hay là quan địa phương? Nguyên Lý mỉm cười, ta muốn làm quan bảo vệ quốc gia. Trương Lương Đống nhíu mày, ngươi muốn vào quân đội? Nguyên Lý gật đầu. Trương Lương Đống thở dài, không thích sự kiêu ngạo của người trẻ tuổi. Ngươi có biết dẫn quân khó thế nào, quân chính phức tạp ra sao không? Ta hỏi ngươi, ngươi biết quân pháp được quy định thế nào không? Làm sao để khiến binh sĩ tin tưởng và nghe lệnh ngươi? Một đội quân vạn người cần bao nhiêu ngựa, xe, họ mỗi ngày ăn bao nhiêu lương thực, áo giáp, cung nỏ, thương khiên, lá chắn được tính thế nào? Nếu gặp địch, mưa to, sạt lở, sụt lún thì xử lý ra sao? Khen thưởng và trừng phạt trong quân đội dựa trên nguyên tắc gì? Từng câu hỏi càng lúc càng căng thẳng và nghiêm túc. Trạm Thiếu Ninh bị quay cuồng, căng thẳng đến mức trán đổ mồ hôi, không dám ngẩng đầu nhìn Trương Lương Đống, cúi đầu nhìn lén Nguyên Lý, trong lòng liên tục lắc đầu. Huynh đệ à, bình thường ngươi nói gì vậy? Nhìn xem, thái úy đại nhân đã giận rồi. Trương Lương Đống không phải giận, ông đã gặp nhiều người nóng vội, chỉ là ban đầu ông có ấn tượng tốt với Nguyên Lý. Giờ thì thất vọng. Ngươi không hiểu những điều này, sao nói đến việc bảo vệ quốc gia? Nguyên Lý không giận, bình tĩnh nói, chính vì môn sinh không hiểu nên mới cần tiên sinh dạy dỗ. Nhưng những điều tiên sinh nói, môn sinh không phải là không biết. Trương Lương Đống sững sờ, Oánh Đình và Trạm Khải Ba cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Nguyên Lý bắt đầu trả lời từng câu hỏi mà Trương Lương Đống đã đặt ra trước đó một cách mạch lạc và rõ ràng. Nếu viễn chinh, có 5 khó khăn, 1 là khó khăn trong việc chuẩn bị ngựa, 2 là khó khăn trong việc chuẩn bị lương thực, 3 là khó khăn trong đường hành quân, 4 là khó khăn trong việc vận chuyển, 5 là khó khăn về thời tiết. Khi không có chiến tranh, mỗi người mỗi ngày nhận 4 lượng lương thực. Khi có chiến tranh, mỗi người mỗi ngày nhận 6 lượng lương thực. Số lượng binh sĩ càng lớn, lượng tiêu thụ lương thực càng nhanh. Dù không có địch để đánh, mỗi ngày hành quân, đóng quân, đào canh xây đập đều tiêu tốn nhiều sức lực. Nếu binh sĩ ăn ít, không có đủ sức để cầm gươm và khiên. Do đó, việc chuẩn bị đủ lương thực, tính toán kỹ lưỡng lượng tiêu thụ của người và ngựa là điều cực kỳ quan trọng. Về quân pháp và thưởng phạt cũng vô cùng quan trọng. Lệnh cấm phải rõ ràng, thưởng phạt phải minh bạch, để lệnh truyền đạt thuận lợi. Người dũng cảm không được tiến một mình, người nhát gan không được lùi một mình. Đây là cách dùng quân, đây là sự đoàn kết của quân đội, là chìa khóa thiên thắng. Tuy nhiên, nhiều tướng quân có thể thực hiện được lệnh cấm này, nhưng việc truyền đạt lệnh thuận lợi lại là điểm khó khăn trong lịch sử hành quân. Nguyên Lý nói rất chậm, anh cần suy nghĩ kỹ lưỡng từng lời trong đầu, rồi mới nói ra. Tốc độ chậm rãi như vậy lại giúp người nghe dễ dàng hiểu và theo kịp suy nghĩ của anh. Trương Lương Đống đã ngạc nhiên vô cùng, Oánh Đình cũng không ngoại lệ. Ông chăm chú nhìn Nguyên Lý, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ suy tư hoặc hiểu ra. Dù là Trạm Khải Ba, người không hiểu biết nhiều về quân đội, cũng liên tục gật đầu. Sở Hạ Chiều mắt khép hờ, yên lặng lắng nghe. Trạm Thiếu Ninh bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn Nguyên Lý không dám tin. Thấy phản ứng của các vị đại nhân, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng theo kịp suy nghĩ của Nguyên Lý, nhưng rất khó khăn, nghe được một nửa hiểu một nửa. Đến cuối cùng, Trạm Thiếu Ninh cũng không tự làm khó mình nữa, giả vờ như hiểu khi người khác gật đầu. Cậu cũng gật đầu, nhìn Nguyên Lý với ánh mắt đầy khâm phục. Dù cậu không hiểu, nhưng cậu cũng nhận ra Nguyên Lý nắm rõ về hành quân, mới có thể diễn đạt lưu loát và hợp lý như vậy. Nếu làm được như vậy, lâu dài sẽ giành được chiến thắng lớn hơn. Nguyên Lý nói xong, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Suýt nữa thì giật mình, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại. Ánh mắt này anh rất quen thuộc, chính là ánh mắt khi gặp được người tài giỏi và muốn thu nhận ngay. Trương Lương đống thở dài, tâm trạng phức tạp, ta không bằng ngươi. Nguyên Lý vội vàng nói không dám, trong lòng có chút xấu hổ. Những kiến thức này đều là anh đứng trên vai người khổng lồ để có được, là tổng kết và phân tích của hậu thế. So với những đại nho này, anh thực sự giống như đang gian lận. Oánh Đình ánh mắt sáng ngời, những điều ngươi nói đều có lý, làm ta cũng tỉnh ngộ, chỉ là không biết ngươi có nghiên cứu về binh pháp không. Nguyên Lý suy nghĩ một chút, biết một chút. Oánh Đình lập tức nhìn Sở Hạ Chiêu, Sở tướng quân là chiến thần của Bắc Chu ta, chiến công hiển hách, dẫn binh xuất sắc, có thể mời tướng quân cùng Nguyên Lý so tài một trận không? Sở Hạ Chiêu dường như đã chờ câu này, dứt khoát đồng ý, được. Oánh Đình lập tức sai người chuẩn bị bàn cờ, muốn dùng quân cờ làm binh, bàn cờ làm chiến trường để Sở Hạ Chiêu và Nguyên Lý đấu một trận. Nhưng Nguyên Lý không giỏi chơi cờ, anh gọi Oánh Đình dừng lại, quay lại dặn dò Lâm Điền vài câu. Lâm Điền vội vàng rời đi. Không lâu sau, anh mang theo hai hộ vệ của nhà Nguyên quay lại. Hai hộ vệ của nhà Nguyên hợp lực khiêng một cái hòm đến trước đình. Họ đặt cái hòm xuống, lấy ra một cái sa bàn vuông vức. Vừa thấy sa bàn, Oánh Đình lập tức đứng bật dậy. Sa bàn được đặt lên bàn đá trong đình. Hộ vệ mang nước đến, cẩn thận đổ đầy các con sông trên sa bàn. Ngay lập tức, núi sông, thành quách, rừng rậm hiện ra sống động, dãy núi, vách đá rõ ràng, tất cả đều thu gọn trong tầm mắt. Oánh Đình kích động đến nỗi râu run lên. Đây là gì? Sa bàn, Nguyên Lý ngắn gọn, môn sinh khi rảnh rỗi làm ra. Sa bàn này mô phỏng địa thế của huyện Nhữ Dương. Trương Lương đống hít một hơi, cẩn thận chạm vào sa bàn, thì thầm, thật sự có thể chân thực đến vậy. Khi mọi người tập trung nhìn sa bàn, Nguyên Lý lấy ra ba lá cờ nhỏ màu khác nhau. Tướng quân chọn một màu, đại diện cho quân đội của mình. Chúng ta sẽ đấu một trận trên sa bàn. Trạm Thiếu Ninh nhìn thấy có lá cờ thừa, lập tức hào hứng, ta cũng muốn, ta cùng đấu với các ngươi. Ba lá cờ được đưa vào tay ba người. Trạm Thiếu Ninh chọn thủ, đặt quân trong thành. Sở Hạ Chiêu chọn công, còn Nguyên Lý chọn dãy núi và đồng bằng phía nam sông. Trương Lương Đống và hai người khác không khỏi bước đến gần bàn, nhìn sát hơn. Lương thực trong thành đầy đủ, quân trạm dựa vào tường thành vững chắc mà thủ, quân sở công không hiệu quả. Trạm Thiếu Ninh lộ ra nụ cười đắc ý. Cậu biết thủ thành dễ, công thành khó. Quân sở dù đông nhưng lương thực ít, chỉ cần cậu giữ vững thành, ai cũng không thắng được cậu. Nhưng không lâu sau, quân sở đổi chiến thuật, liên tục quấy rối từ bốn phía đông tây nam bắc. Trạm Thiếu Ninh rối loạn, bận rộn không kịp thở. Khi cậu phản ứng lại, Sở Hạ Chiêu đã dẫn nước sông vào thành. Không lâu sau, thành Nhữ Dương bị ngập, tường thành sụp đổ, quân trạm bị tiêu diệt. Ôi chao, thật đáng tiếc. Trương Lương Đống nóng lòng, nhổ mấy sợi râu, hận không thể tự mình tham chiến. Lắc đầu thở dài, đó là kế nghi binh mà. Trạm Thiếu Ninh buồn bã cúi đầu rời khỏi chiến trường. Quân sở chiếm được thành, lấy lương thực và binh sĩ của quân trạm bổ sung cho mình. Sau khi nghỉ ngơi, chuẩn bị tấn công quân Nguyên, trong khi hai bên đối đầu, Nguyên Lý đã dựa vào địa thế để khai hoang, xây dựng thành mới. Hai quân đội gặp nhau ở hai bờ sông lớn, quân đội của Sở nhiều lần thách đấu, quân đội của Nguyên không động đậy. vì binh lính không giỏi chiến đấu trên nước, Sở Hạ Triều không thể vượt qua sông. Hắn nhíu mày, trực tiếp chia quân làm hai đường, từ dãy núi phía sau lén tấn công vào hậu phương quân đội của Nguyên. Nhưng cuộc tấn công này lại rơi vào kế hoạch nhổ trụ dưới nhà và chuyển kho bằng đường tắt của quân đội Nguyên. Quân đội Nguyên đã chia thành ba đường từ lâu. Khi quân đội của Sở vừa hành động, họ liền lập tức triển khai một đường giả vờ thất bại, dẫn quân đội của Sở vào thung lũng, dùng đá lớn chặn cả hai đầu đường ra, nhốt phần này của quân đội Sở trong thung lũng, một phần khác dùng thuyền do gỗ trong núi chế tạo để vượt sông, đốt cháy lương thực còn lại của quân đội Sở trong thành Hán Dương. Khi quân đội của Sở nhận ra thì đã không còn lương thực cung cấp. Một nửa binh lính bị nhốt ở một bên sông, nửa còn lại bị nhốt trong núi. Kéo dài thời gian, quân đội Sở chỉ có thể bị đói đến chết. Nguyên Lý ngẩng đầu, mỉm cười với Sở Hạ Triều. Tướng quân, ta không giỏi binh pháp, chỉ có thể từ mặt hậu cần mà xuống tay, từ từ làm cho quân đội Sở chết đói. Sở Hạ Triều nhìn xa bàn, đặt xuống lá cờ, đột nhiên cười. Chị dâu lợi hại, câu này chỉ có Nguyên Lý nghe thấy, những người khác vẫn đắm chìm trong quá trình tuyệt vời vừa rồi. Tuyệt diệu, Trạm Thiếu Ninh cảm thán không ngớt. Tướng quân thua ở dòng sông này, Trương Lương đống than thở. Đúng vậy, một lúc lâu sau, mọi người mới trở lại thực tại. Oánh Đình trực tiếp nói, Trương Lương đống, ngươi không phù hợp làm sư phụ của hắn. Trương Lương đống mở miệng muốn phản bác, nhưng lại chỉ cười khổ. Đúng, ta thực sự không phù hợp làm sư phụ của hắn, nhưng ngươi Oánh Đình lại rất phù hợp làm sư phụ của hắn. Cách chương.